anh không đành lòng lên tiếng làm phiền tới cô. Ý, anh dậy rồi. Ôn Dĩ Ninh ngày đầu trông thấy anh lập tức nở nụ cười tươi tắn. Chào buổi sáng, ông chủ. Sao em lại về? Ôn Dĩ Ninh nói, tối qua em đã về tới Thượng Hải rồi. Tại sao không nói cho anh? Đường Kỳ Sâm cau mày, bộ dạng lười biếng vì mới tỉnh dậy. Anh bước tới ôm lấy eo cô, cúi đầu cọ sát nơi cần cổ. Để anh tới đón em. Em ngồi chuyến tàu muộn nhất, tới Thượng Hải thì cũng 10 giờ mất rồi. Ôn Dĩ Ninh thuần thục khuấy trứng gà, chiếc đũa chạm vào thành bát tạo nên những âm thanh vui tai. Em tới sớm làm bữa sáng cho anh nè. Đường Kỳ Sâm nhìn bát đĩa trong bếp, càng vùi sâu vào cần cổ cô, bồn bực kiến nghị. Tanh quá. Không tanh, em sẽ rắc vài hạt tiêu trắng vào cho anh. Ôn Dĩ Ninh dụi đầu vào mặt anh. Nhanh đi rửa mặt đi, rồi tranh thủ ăn cho nóng. Rửa mặt xong, Đường Kỳ Sâm bước từ bên trong ra. Ôn Dĩ Ninh đã dọn xong xuôi, cô đang tựa vào mép bàn, nói vào điện thoại. Mẹ chú ý xem hợp đồng nhé. Nhà đã dọn, số điện thoại của công ty dọn nhà dán trên tường, có việc gì thì cứ liên lạc sớm, con biết rồi, con sẽ về. Đường Kỳ Sâm ngồi xuống, đợi cô nói xong mới hỏi, trong nhà có bận rộn không? Mẹ em đang xem ngày để dọn nhà, nên hơi bận chút, em để thẻ công tác ở đây, cần tới nó, để làm thủ tục nên em về lấy, tiện thể thăm anh luôn. Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sao. Có phải cảm động lắm không? Đường Kỳ Sâm cười. Anh chẳng muốn đi làm chút nào, chỉ muốn ở nhà ăn cơm Niệm Niệm nấu. Ôn Dĩ Ninh chan chứa niềm vui. Vậy anh nghỉ hưu đi, em nuôi anh. Ý cười trên gương mặt Đường Kỳ Sâm càng sâu, anh thở dài. Anh không ngờ tới tuổi này rồi mà anh vẫn còn được hưởng thụ đãi ngộ trai bào đấy nhé. Ôn Dĩ Ninh cười như nắc nề, gắp một miếng trứng đút vào trong miệng anh. Ăn đi, Đường trưởng lão. Buổi sáng, Đường Kỳ Sâm dẫn cô tới chỗ lão Trần. Lão Trần đã chuẩn bị sẵn thuốc dạ dày, anh tiện thể đi lấy. Ôn Dĩ Ninh vẫn còn nhớ bác sĩ Trần, chỉ là lần này gặp lại, thân phận không còn như xưa. Ôn Dĩ Ninh e lệ thẹn thùng, hơi mất tự nhiên, đón nhận ánh mắt thiện ý của lão Trần. Cô đi lấy thuốc, lão Trần rời mắt, nhíu mày nhìn Đường Kỳ Sâm. Cô ấy rất để ý tới cậu. Đường Kỳ Sâm thoải mái, ấm áp nói. Cô ấy tốt với tôi lắm. Quyết định tới với nhau rồi. Ừ, chúc mừng cậu, thật không dễ dàng gì. Lão Trần nói, vậy là tôi có thể dặn dò thân nhân, đốc thúc cậu chăm sóc dạ dày cho tốt rồi nhỉ. Đường Kỳ Sâm bình tĩnh, khỏi cần. Lão Trần là người chặt chẽ và cẩn thận, mà bác sĩ nào cũng thích nghiêm trọng hóa các vấn đề. Đường Kỳ Sâm lớn hơn cô khá nhiều tuổi, chả nhẽ giờ lại còn để cho lão Trần chế giễu thêm với cô về tình trạng sức khỏe. Anh nghĩ thầm, anh mà có con gái, chắc chắn không muốn gả nó cho người đàn ông như vậy. Ý niệm này vừa bật ra, ngay cả bản thân Đường Kỳ Sâm cũng thấy tức cười. Cũng có lúc anh đa sầu đa cảm thế sao? Ôn Dĩ Ninh đi lấy thuốc đã quay lại. Trên tay cô xách một cái túi to đầy ắp. Trong gương mặt buồn rầu của cô, lão Trần đoán được, bèn cười nói. Đừng sợ, trông thì nhiều nhưng thực ra toàn là thuốc dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe thôi. Còn thuốc trị liệu thì ngày uống một lần. Cô ca đây. Tôi nói một lượt cho. Ôn Dĩ Ninh nghiêm túc lắng nghe, chỗ nào không hiểu, cô còn xác nhận lại với lão Trần. Tấm lòng của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông có thể nhận ra từ những chi tiết nhỏ nhặt. Lão Trần là bác sĩ, cũng có được trái tim nhân ái của một bác sĩ nên có. Anh ta đã từng thấy qua quá nhiều chuyện sinh ly tử biệt, cho nên đối với tình thân và tình yêu rút ra được phần nào cảm ngộ của riêng mình. Từ phòng khám bước ra khỏi thang máy, để ra khỏi tòa nhà. Đột nhiên Ôn Dĩ Ninh kéo tay Đường Kỳ Sâm. Hả? Anh nghiêng đầu, Ôn Dĩ Ninh thoáng khẩn trương nhìn xung quanh. Vịn tay anh, hơi ngẩng đầu lên. Nhân lúc không có người, em muốn hôn anh. Đôi mắt anh cong lên, cười cười nhìn cô. Ánh mắt anh sâu thẳm hút hồn. Anh không bày tỏ, cũng chẳng phối hợp. Anh cứ đứng thẳng tắp ở đó, không chịu ghé mặt lại gần. Ôn Dĩ Ninh nóng nảy véo tay anh, sau đó kiễng chân chua mỏ. Ông chủ ơi, ông chủ à. Đường Kỳ Sâm nén cười, đang định thỏa mãn mong ước của cô thì có một nhóm người từ trong đại sảnh cười nói bước ra. Ôn Dĩ Ninh lập tức lúng túng, rụt chân lại, đầu cúi thấp. Mái tóc dịu dàng che kín gương mặt, Đường Kỳ Sâm thất vọng than. Bốn bề vắng lặng thì sẽ hôn anh, còn giờ có người thì không hôn nữa hả? Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu, cười gian xảo. Đường Kỳ Sâm không nói gì, lặng lẽ dắt tay cô, bước ra khỏi tòa nhà, đi ra khỏi phòng bảo vệ. Bên ngoài đường phố ồn ào náo nhiệt,

Dương Quốc Chính 2.000 tệ, còn vài người cũng khu phố nữa. Tiền lì xì đã bóc được quá nửa, phong bì màu đỏ cuối cùng thì cô không thấy để tên. Giang Liên Tuyết thong thả cho cô đáp án. Bạn trai con mừng đó, là người xử lý việc di rời đưa cho mẹ. Ý này bạn trai con cũng quen biết rộng ghê nhỉ, ngay cả người chính phủ ở chỗ mình mà cũng quen hả? Cô bóc chiếc phong bì mỏng dính ra, bên trong không có tiền, chỉ có duy nhất một tấm thẻ ngân hàng. Đôi mắt Giang Liên Tuyết sáng lên, cái tính thấy tiền là sáng mắt của bà, mãi không sửa được. Bà phi như bay lấy điện thoại ra, lên trang web của ngân hàng, quen thuộc nhập mật mã ban đầu. Không ngờ lại đăng nhập thành công, số tiền bên trong khiến bà phải sững sờ. Sao nhiều thế? 10 vạn chẵn, Ôn Dĩ Ninh đang định giật lại cái thẻ, thì Giang Liên Tuyết vội giấu ra sau lưng. Nó cho mẹ, con cướp cái gì mà cướp? Ôn Dĩ Ninh không nói nên lời. Nhiều quá. Con cái mẹ là người yêu của nó, nhiều cái gì mà nhiều, mẹ còn chê nó giả ấy. Giang Liên Tuyết như bị quỷ ám. Dù sao sau này mẹ cũng để lại hết cho con, đừng có mà nhất thời nóng vội. Ôn Dĩ Ninh không tranh cãi với bà, cô định bụng về sau sẽ lén lấy lại. Cô bước vào phòng ngủ gọi điện cho Đường Kỳ Sâm. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Niệm Liệm. Ôn Dĩ Ninh không nỡ nặng lời, cuối cùng nhỏ nhẹ hỏi. Ông chủ, anh không ngoan đâu nhé, tặng nhiều tiền thế làm gì hả? Tiếng cười của Đường Kỳ Sâm mơ hồ vọng qua. Người không thể tới thì đương nhiên phải dụng tâm nhiều hơn rồi. Anh không có ý gì khác, chỉ cần mẹ em vui là được. Bà ấy có vẻ tránh anh, có phải mẹ em không thích anh không? Đã thế anh sao dám lơ là, ấn tượng để lại không tốt, sẽ ảnh hưởng tới sự thăng cấp sau này của anh. Ôn Dĩ Ninh cười lớn, không phải mẹ em không thích anh, là bà hơi sợ anh. Mẹ em chỉ mạnh miệng thế thôi, chứ bà nhát gan lắm. Nếu đụng chạm chính diện thì bà lại chả sợ chết đi được. Đường Kỳ Sâm đáp lời, em đang làm gì thế? Em vừa dọn nhà xong. Ôn Dĩ Ninh nằm trên giường, lăn lộn một vòng, ôm lấy cái gối lông, thì cầm lên rồi hỏi. Còn anh? Anh ở nhà, đang định đi ngủ. Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng. Bầu không khí rất yên tĩnh, trong loa chỉ có hơi thở nhẹ nhẹ của anh hiện hữu. Cô có thể tưởng tượng ra tư thế của anh lúc này, có lẽ anh đang đứng cạnh cửa sổ, để một cánh ra để làn gió mơn man qua gò má, thổi tung những sợi tóc tạo thành vô số đường vòng cung nhỏ. Dáng người anh kiên định, áo khoác đã được cởi ra, bên trong chỉ còn lại chiếc sơ mi được cắt may vừa vặn, măng xếp kim hai bên, bắp tay thon dài và rắn chắc. Sự yên bình tốt đẹp này khiến con người ta dù không ở bên, nhưng giữa trăm ngàn vị, hai con tim vẫn có thể cảm nhận được vị ngọt ngào nhất. Khóe mắt Ôn Dĩ Ninh cay xè, mang theo cả hơi nước ẩm ướt. Cô nói, ông chủ, anh biết không, đôi lúc em thường nhớ lại chuyện nhiều năm về trước. Lần đầu tiên trông thấy anh, em đã cảm thấy anh rất đẹp trai, vóc dáng cao gầy. Dưới ánh sáng mờ mịt trong phòng bao, chiếc áo sơ mi màu đen tựa như hòa tan vào bóng tối. Khi ấy em không khỏi ngẩn ngơ vì anh. Nhiều năm trôi qua, vậy mà anh vẫn như xưa, không hề già đi, không hề thay đổi. Ngay cả từng cọng tóc vẫn còn giữ được nguyên vẹn cảm xúc. Anh là một bộ phim mà em yêu thích, dù có xem bao lần đi chăng nữa thì cũng khó mà chán, khó mà quên đi được tình tiết của nó. Cảm giác này thần kỳ lắm, tựa như đã quen, lại tựa như đã từng gặp ở kiếp trước. Giọng nói của cô du dương trầm bồng trong đầy ánh trăng. Đường Kỳ Sâm ở đầu bên kia nở một nụ cười trầm lắng. Sao lại không nói đi chứ? Qua năm này là anh 36 tuổi rồi, Niệm Niệm có chê anh không? Ôn Dĩ Ninh như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Ừ nhỉ, anh cũng 36 tuổi rồi, nhưng công nhận là vẫn đẹp trai. Đường Kỳ Sâm bật cười. Cảm ơn, tối nay ông chủ của em có thể ngủ ngon giấc rồi. Đúng lúc đó, Ôn Dĩ Ninh nghe thấy có vài tiếng chuông điện thoại truyền qua, nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Cô giật mình, tiếng chuông điện thoại này quá quen, chính là tiếng chuông điện thoại nội bộ trong phòng làm việc của anh. Nhưng ban nãy anh nói đang ở nhà, còn chuẩn bị đi ngủ cơ mà. Ôn Dĩ Ninh ngẫm nghĩ, có phải Đường Kỳ Sâm không muốn cô phải lo lắng, cho nên cố tình nói vậy không? Thật ra từ lâu anh và người nhà đã như nước với lửa, địa vị ngang hàng đối địch lẫn nhau, rơi vào tình thế bế tắc. Suy nghĩ này lập tức chi phối tâm trí cô. Thấy cô mãi không đáp lời, Đường Kỳ Sâm hỏi. Sao thế? Ôn Dĩ Ninh khịt mũi, chua xót mỉm cười. Không sao, mẹ em vừa gọi. Lần này tới lượt Đường Kỳ Sâm trầm mặc, tất cả sự chú ý của anh đều dồn vào cuộc điện thoại, nhưng anh không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Nói xong, Ôn Dĩ Ninh mới phát hiện mình lỡ lời. nhưng đã muộn. Hai người im lặng khá lâu, Ôn Dĩ Ninh không nhịn được che miệng lại, không để anh nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của mình. Một lúc lâu sau, Đường Kỳ Sâm nói, Niệm Niệm ngoan, đừng nghĩ nhiều. Ôn Dĩ Ninh sắp xếp từng từ từng chữ từ trong tận cổ họng, cố gắng thả lỏng hết sức mới nói, Nhà em anh cũng tới rồi, là chung cư kiểu cũ, tầng trên tầng dưới thông nhau rất tiện. Hồi bé thật ra em hơi béo, khuôn mặt mập mạp, cơ thể to nên nhanh đói. Nhưng ba mẹ em không quan tâm lắm. Tan học về đói không chịu nổi, em liền đi gõ cửa từng nhà. Em được cái nói năng ngọt ngào dễ nghe, gan lớn nữa. Các chú các dì đều yêu thích, thường xuyên giữ em lại ăn cơm. Anh xem, bây giờ em xinh đẹp thế này, chắc là nhờ ngày đó đi ăn cơm trực của trăm nhà ấy nhỉ. Đường Kỳ Sâm không lên tiếng, nhưng cô có thể cảm nhận được anh đang mỉm cười. Ôn Dĩ Ninh nắm chặt điện thoại, môi dán sát màn hình. Ông chủ, từ nhỏ em đã kêu gọi được sự yêu thích của trưởng bối, dù là già hay trẻ em, đều có thể giải quyết, chưa từng thất thủ, sẽ không để anh phải mất mặt đâu. Đường Kỳ Sâm biết, anh đương nhiên hiểu, Niệm Niệm đang trấn an anh. Hai người không ai đề cập tới vấn đề của nhau, dù chỉ là một chữ, ai khổ, ai khó khăn, cũng chỉ một mình chịu đựng. Bọn họ đứng ở quan điểm của đối phương, trân trọng, nỗ lực, lặng lẽ bảo vệ nhau. Vào lúc này, trong phòng làm việc của CEO tập đoàn Á Hối, toàn bộ đèn đều đã được tắt, chỉ trừ lại một ngọn đèn trần duy nhất. Kha Lễ ngồi trên sofa, ngẩng đầu lên, nhìn giữa đám báo cáo rườm rà. Đường Kỳ Sâm đứng sau bàn làm việc, dù mệt mỏi nhưng nét mặt vẫn dịu dàng ôn hòa. Đôi mắt hẹp dài vốn lạnh lẽo, giờ phút này tựa như chất đầy ý xuân ấm áp. Đã qua không giờ, Kha Lễ đứng dậy thấp giọng nói, Đường Tổng, anh đừng thức thâu đêm nữa, để em đưa anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Kết thúc cuộc gọi với Ôn Dĩ Ninh, sắc mặt Đường Kỳ Sâm nghiêm túc trở lại. Anh ngửa đầu, tựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, mãi không nhúc nhích. Kha Lễ nhìn về phía mu bàn tay anh. Lần trước châm kim không khống chế được tốt, cho nên xung quanh đó vẫn còn để lại vết máu ứ đậm nhàn nhạt. Bên cạnh đó còn có thêm hai vết chích mới. Kha Lễ biết trong thời gian này, áp lực của anh rất lớn. Cảnh An Dương kiên quyết và mạnh mẽ, xác định rõ thái độ, mấy lần đã tạo áp lực cho anh. Là bậc hậu bối, là một người con, Đường Kỳ Sâm đương nhiên không thể chống đối, anh không thèm quan tâm đến, cứ lặng lẽ kiên định. Mối quan hệ với người thân gần như đóng băng. Ôn Dĩ Ninh nghỉ phép hơn nửa tháng, mà Trần Tác vẫn chưa gọi cô về làm. Đây cũng là ngụ ý của Đường Kỳ Sâm, ít nhất anh có thể để cô cách ra tầm bão. Ít nhất anh còn có thể cho cô một khung trời tương đối bình yên. Có một lần, Đường Kỳ Sâm quay về nhà chính Đường ra, mâu thuẫn giữa Cảnh An Dương và Đường Kỳ Sâm được đẩy lên tới cao trào. Cuối cùng một Cảnh An Dương luôn kiềm chế, cũng không khỏi rơi nước mắt. Bà lớn tiếng trách Đường Kỳ Sâm bất hiếu. Sắc mặt Đường Kỳ Sâm lúc đó rất khó coi, anh phẩy tay áo rồi bỏ đi. Tối hôm ấy, bệnh dạ dày của anh tái phát, rất nghiêm trọng. Nhưng anh vẫn dùng tinh thần mạnh mẽ chống đỡ, không cho Kha Lễ nói với Ôn Dĩ Ninh. Đường Kỳ Sâm đối đầu với cả gia tộc, bùng nổ nhất là cuộc chiến tranh lạnh với mẹ. Cảnh An Dương sắp tới, có lẽ công ty cũng không còn được yên ổn nữa. Nghe đồn ông cụ có ý chuyển nhượng cổ phần trong tay cho Đường Diệu. Không ít lần ông cụ công khai khen ngợi người cháu này. Ông nói rằng cậu ta là người biết tiến biết lùi, là người có thể làm việc lớn. Đường Kỳ Sâm làm việc thâu đêm, đêm hai hôm liên tiếp. Trông anh gần gầy rộc hẳn đi. Nhiều năm nay vì sự phát triển của Á Hối, dạ dày của anh đã bị hủy hoại trên bàn rượu. Anh không nghiện thuốc, đã lâu rồi anh không hút dù chỉ một điếu. Nhưng trong thời gian gần đây, Kha Lễ phát hiện trên bàn làm việc của anh có bao thuốc lá và bật lửa. Đường Kỳ Sâm đứng trước cửa sổ sát sàn, hai tay đút túi quần. Nhiệt độ trong phòng vừa phải nên anh cởi áo khoác. Áo sơ mi đen phối cùng áo gi lê tiệp màu, cô lên bờ vai rộng và thắt lưng thon cân xứng với đôi chân dài thẳng tắp. Ngoài cửa sổ, ánh sáng từ tháp truyền hình Minh Châu phương Đông lóe lên, mặt sông Hoàng Phố tựa như một tấm lụa đen kịt. Ánh mắt Đường Kỳ Sâm nhìn về xa xăm, tịnh mịch và hờ hững. Điện thoại trên bàn đã réo lên hai lần, nhưng sau khi liếc qua màn hình, anh cố tình không bắt máy. Sau đó Cảnh An Dương gọi thẳng cho Kha Lễ, Kha Lễ cân nhắc nặng nhẹ, quyết định thuyết phục Đường Kỳ Sâm. Đường Tổng, dì tìm anh. Đường Kỳ Sâm trầm mặc vài giây, cầm máy giơ lên ngang tai. Giọng đối phương có vẻ bất đắc dĩ, nghe xong ngay cả Đường Kỳ Sâm cũng phải sửng sốt. Cảnh An Dương chủ động cầu hòa, bà bình tĩnh nói, để hai nhà gặp mặt đi.

đương nhiên sẽ không thấp kém. Cảnh An Dương khẽ hếch cằm, giọng nói lạnh lùng như thể chỉ đang kể một câu chuyện không mấy quan trọng. Bỗng nhiên Giang Liên Tuyết cảm thấy ớn lạnh, linh hồn của bà như bị phong ấn, hút đi trong nháy mắt. Bà kiêu ngạo cả một đời, phung phí cả một đời, và cũng yêu hận cả một đời. Từ nhỏ bà đã tự cao tự đại, cái gì cũng muốn giành lấy thứ tốt nhất, ngay cả chọn đàn ông cũng thế, mãnh liệt và phóng khoáng. Nhưng cuối cùng bà lại chẳng được như ý. Bố của Ôn Dĩ Ninh chỉ có mỗi cái vẻ ngoài, còn bên trong thật sự thối rữa. Tranh đấu cả một đời, cuối cùng cũng chỉ nhận lấy kết cục trở thành quả phụ trẻ. Cuộc hôn nhân thất bại trở thành một thanh kiếm sắc bén, chặn ngang trên đỉnh đầu, Giang Liên Tuyết. Hôm nay vì vài câu nói công phá của một người phụ nữ khác, thanh kiếm ấy trực tiếp đâm thẳng xuống, sống động chém bà thành hai nửa. Đây là bí mật lớn nhất của Giang Liên Tuyết, là chuyện khó nói nhất, là thất bại mà bà hết lòng che giấu. Trong nháy mắt, cả người Giang Liên Tuyết như mất đi sức sống, trông bà như thể già đi tận 10 tuổi. Dụng tâm trang điểm, làm tóc, làm móng, hóa ra lại thành câu chuyện cười cho người ta xem. Lòng bàn tay Ôn Dĩ Ninh lạnh ngắt, hốc mắt ửng đỏ, cô đau lòng, bất lực nhìn Giang Liên Tuyết. Cảm giác áy náy ngập tràn linh hồn và thể xác của cô, khiến cô như muốn vỡ vụn. Cảnh An Dương bình tĩnh không hề đắc chí, cũng không hề giễu võ Dương Oai hả hê. Bà nâng ly trà lên, mở nắp rồi ung dung thưởng thức. Mùi thơm của trà phảng phất, hơi nóng lượn lờ xung quanh giúp người ta nhận ra đó chính là trà Thiết Quan Âm thượng hạng. Lúc này Đường Kỳ Sâm đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một chai rượu đỏ, hoàn toàn không hay biết chuyện vừa xảy ra. Mẹ cất rượu ở đâu vậy, người ta tìm mãi không thấy. Bọn họ không dám tới hỏi mẹ. Mà thôi, con chọn chai mới rồi. Bác gái, bác nếm thử trước đi, nếu không thích thì chúng ta đổi loại khác. Nói xong Đường Kỳ Sâm đang định ngồi xuống thì Ôn Dĩ Ninh lại đứng lên. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Sao thế? Ôn Dĩ Ninh không nhìn anh, đôi mắt cô cụp xuống, cơ thể lảo đảo như mất trọng tâm. Cô nói, em có việc không thể ở lại ăn cùng mọi người nữa. Nói xong cô vươn tay kéo Giang Liên Tuyết dậy, thoáng khựng lại, cố gắng kiềm chế nhẹ nhàng nói với Cảnh An Dương. Bác gái, bác cứ từ từ ăn. Bước ra khỏi phòng bao, gió len vào dọc trên lối đi, phủ lên tấm thảm dày. Đường Kỳ Sâm vội vã đuổi theo, kéo cánh tay Ôn Dĩ Ninh lại. Sao thế em? Ôn Dĩ Ninh mạnh mẽ xốc lại tinh thần, nhìn anh nở nụ cười. Ở quê xảy ra chút chuyện, em phải về gấp. Đường Kỳ Sâm cau mày. Niệm niệm. Con người của Ôn Dĩ Ninh trong vắt dạng người, nhìn anh không chút gợn sóng. Một người không chịu bộc lộ tâm tình, còn một người nhất quyết không buông tay. Bầu không khí trở nên quỷ dị. Hai người cứ đứng đó âm thầm cố chấp, giằng co mãi, cho tới khi Giang Liên Tuyết lên tiếng. Ông chủ, cậu buông tha cho nó đi. Một lời hai ý bà không nói rõ, nhưng trong khoảnh khắc nhạy cảm này, nó chẳng khác nào chiếc búa đập thẳng vào trái tim Đường Kỳ Sâm. Giang Liên Tuyết trầm tĩnh, lạnh nhạt nói tiếp. Chúng tôi thật sự có chuyện phải về. Đường Kỳ Sâm chậm rãi gọi. Bác gái! Chúng tôi phải về, ngay bây giờ, ngay lập tức. Giang Liên Tuyết nở một nụ cười đơn thuần. Cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của người nhà cậu. Đã khiến cho hai mẹ con bọn họ nhận ra rằng, giữa người với người vẫn còn sự phân chia giai cấp, quan trọng là phải tự mình nhận thức được. Đường Kỳ Sâm cảm thấy có gì đó đang âm thầm chia cắt hai người. Trước mắt anh không thể giải thích được, nhưng trực giác nói với anh rằng anh không được buông cánh tay cô ra. Nơi hai bàn tay giao nhau bình thường lúc nào cũng siết chặt, đầy ấm áp. Đó là sự ăn ý giữa hai người. Nhưng ngay lúc này, Ôn Dĩ Ninh không còn đáp lại sự kiên trì của anh nữa. Bàn tay mềm mại giá lạnh của cô giống như một chú cá trơn tuột. Sau đó cô kéo tay Giang Liên Tuyết, sống lưng thẳng tắp rời đi. Chuyện xảy ra sau đó, Ôn Dĩ Ninh đương nhiên không biết, nhưng theo như phục vụ ở nhà hàng kể lại, hai mẹ con Ôn Dĩ Ninh vừa đi chưa được bao lâu, thì bên trong truyền ra tiếng tranh cãi kịch liệt, cốc chén rơi đầy đất, âm thanh vỡ vụn chói tai, khiến người ta phải sợ hãi. Đường Kỳ Sâm thở hổn hển mở cửa, trong lòng cảm thấy bi thương và đau nhói. Bà Cảnh ở phía sau cũng khản cả giọng. Kỳ Sâm, con về con bé đó mà quả thật không cần gì nữa ư. Đường Kỳ Sâm khựng lại, bóng lưng anh tựa như trận bão tuyết đầu tiên trên bầu trời đổ xuống, tạo thành ánh sáng sắc bén, gương mặt cực kỳ lạnh lẽo, giọng nói gần như nghẹn lại vì đè nén nỗi đau. À, mẹ đã như vậy rồi, liệu con còn có sự lựa chọn nào khác không? Có không hả mẹ? Còn mẹ nó, ai còn dám ở cùng con trai mẹ nữa đây? Tàu cao tốc tới thành phố Hát đã là 7 giờ tối. Cuối thu sắc trời hoàn toàn tối sầm, Dương Chính Quốc đã lái xe chờ sẵn ở cổng đón hai mẹ con. Tới thế nào thì về như thế, ông có thể nhận ra tâm trạng hai người không tốt. Bầu không khí có vẻ tang thương, khác biệt một trời một vực với buổi sáng. Nhưng ông Dương là người thành thật, kiệm lời, lúc này ông cũng chẳng biết nên nói gì cho đúng. Về tới nhà, Giang Liên Tuyết đi thẳng vào trong phòng ngủ, vội vã tới nỗi quên cả đóng cửa. Ôn Dĩ Ninh bật tivi, sau đó ngồi xuống sofa, ngồi cả buổi mà không thấy cô chuyển kênh. Dịch ra, xây ra cho mẹ ngồi. Giang Liên Tuyết đi ra, bà đã thay đồ ngủ, tẩy trang, túm gọn mái tóc mới làm lại. Gương mặt mộc đã gần như hồi phục lại khí sắc. Ôn Dĩ Ninh thấy trong tay bà một xấp giấy tờ, thứ đầu tiên cô nhận ra là quyển sổ màu đỏ. Này, đây là sổ tiết kiệm của Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc. Trong đó có tiền bảo hiểm của ba con trước lúc mất đóng, tổng cộng khoảng 7 hoặc 8 vạn, đã dùng khoảng 2 vạn đóng học phí lúc còn lên đại học, nên còn khoảng 5 vạn 8. Còn trong đây là của Ngân hàng Công Thương này, là tiền đền bù của chúng ta. Căn nhà này mua mất 105 vạn, còn lại 63 vạn, mẹ gửi tiết kiệm định kỳ trong 2 năm để được hưởng lợi tức cao nhất. Giang Liên Tuyết nhét hai quyển sổ tiết kiệm vào trong lòng Ôn Dĩ Ninh. Còn trong thẻ này là tất cả số tiền con gửi cho mẹ từ khi đi làm ở Thượng Hải trong 3 năm. Có cả tiền gửi WeChat linh tinh nữa. Nói tóm lại, tất cả số tiền con gửi đều ở trong đó. Hơn 4 vạn, mẹ không động vào tí nào đâu. Ôn Dĩ Ninh sững sờ, nhìn bà bằng ánh mắt khó tin. Sổ đỏ căn nhà này đứng tên con. Ban đầu mẹ còn muốn đưa hết số tiền đền bù cho con, để con mua một căn nhà ở Thượng Hải. Nhưng số tiền đó chẳng đủ để mua cái bồn cầu. Giang Liên Tuyết hậm hực. Thượng Hải có gì tốt chứ? Lần nào về nhà, con cũng đều rước theo mấy chuyện thị phi. Mẹ phục con thật đấy. Ôn Dĩ Ninh, con là bệnh dịch à? Bản thân bị người ta coi thường thế, còn về lây cho mẹ. Oán trách xong, bà im lặng hồi lâu, mãi sau mới hít một hơi thật sâu nói. Mẹ hận cái thành phố ấy. Trái tim cô đau nhói, nhưng cô không biết phải giải thích và an ủi bà thế nào. Mật khẩu của thẻ và sổ tiết kiệm đều giống nhau, ngày tháng năm sinh của con. Sau này nếu cần thì cứ dùng, đừng sợ, tất cả đều là của con. Giang Liên Tuyết cầm túi văn kiện trong tay, cười tự giễu. Nhiều đồ thế này cơ mà, đáng tiếc, người ta vẫn cứ coi thường số của hồi môn này. Cũng đúng, gia đình nó như thế, thiếu gì mấy cái đồ nhà của mình. À không, cái gì bọn họ cũng không thiếu, chỉ thiếu người môn đăng hộ đối để kết đôi. Giang Liên Tuyết thở dài, buông tay ném hết lên khay trà, rồi khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Ôn Dĩ Ninh. Hôm qua con hỏi mẹ thấy Đường Kỳ Sâm thế nào phải không? Hơi thở của Ôn Dĩ Ninh như bị chặn lại, âm thanh nghẹn ngào, khàn khàn như bị cảm. Mẹ nói, anh ấy tốt, với mẹ cứ giàu là ổn. Giang Liên Tuyết cười run cả người, khóe mắt nhăn hơn, sau đó ý cười vụt tắt. Bà nói một cách đầy hàm ý, mẹ có thể nhận ra nó đối xử với con rất tốt. Đàn ông có thành thực, có đáng tin hay không, mấy đứa các con không thể nhìn ra được. Chỉ khi nào gặp qua vài tên cặn bã và bị cuộc sống này đày đọa thì mới luyện kỹ năng nhìn người. Giang Liên Tuyết tự giễu, mẹ kiếp, làm gì có ai bản lĩnh được hơn mẹ già của con. Nhưng nếu con muốn biết thì mẹ nói thật, mẹ thấy nó không phù hợp với con. Giang Liên Tuyết nhàn nhạt đáp, khoảng cách giữa hai đứa quá lớn, bà mẹ quái thai kia của nó hôm nay nói cũng có lý. Nếu con tin rằng chỉ cần một túp lều tranh, hai trái tim vàng, thì tương lai sau này chỉ con là khổ thôi. Ôn Dĩ Ninh cụp mắt, ngón tay buông xuống, không ngừng níu lấy ghế sofa. Giang Liên Tuyết liếc nhìn Ôn Dĩ Ninh, định hút điếu thuốc, nhưng trong bao lại trống rỗng nên đành thôi. Từ ngày con còn bé, mẹ chưa từng quản con chuyện gì. Bây giờ con lớn rồi, đương nhiên mẹ cũng không tội gì mà phải giả tạo nói, hy vọng con không phải chịu khổ. Đôi khi mẹ nghĩ chẳng qua bản thân nhất thời bị ma xui quỷ khiến, thử tách nó ra một thời gian xem, nhỡ đâu những cảm giác con coi là nồng tình mật ý kia thực ra chẳng đáng là gì. Đương nhiên nếu con cảm thấy vui vẻ, vậy thì coi như mẹ chưa nói gì. Hạnh phúc cũng cần phải trả giá, ngàn vàng cũng khó mua được sự nguyện ý của con. Giang Liên Tuyết nở nụ cười. Này, không hổ là mẹ sinh, si tình như nhau cả. Đột nhiên Ôn Dĩ Ninh nói, mẹ, con xin lỗi. Bóng lưng Giang Liên Tuyết khựng lại, bà nghiêng đầu đáp, quả thực mẹ nên nhận tiếng xin lỗi này. Cả đời này mẹ sống nhờ thể diện, nhưng hôm nay đã bị người ta xé rách, dẫm đạp. Giọng bà thoáng run rẩy, cảnh tượng ban ngày vẫn khiến bà thấy nhói lòng. Nhưng mẹ không cần con phải xin lỗi. Ban ngày mẹ nhịn, mẹ không nói. Nhưng bởi là con gái mẹ có thể không biết xấu hổ. Nhưng mẹ không cho phép kẻ nào làm nhục chí con. Dị An mất rồi, mẹ chỉ còn mỗi con là người thân thôi. Ánh đèn trong phòng nóng và sáng rực bao trùm lấy Ôn Dĩ Ninh và Giang Liên Tuyết, một người phụ nữ hơn 40 tuổi, cuộc sống lòng đòng lận đận. Số phận bà tuy bất công, nhưng cũng giúp bà kiên cường, thay đổi, tự làm lại cuộc đời. Ôn Dĩ Ninh ngồi trên ghế sofa, cúi thấp đầu, hai tay che mắt. Không lâu sau, Giang Liên Tuyết từ trong phòng ngủ bước ra, giơ tay đưa điện thoại cho cô, bình tĩnh nói. Nó gọi điện tới cho mẹ này. Điện thoại của Ôn Dĩ Ninh đã sập nguồn từ lúc ở ga tàu. Sau khi về, cô quên không lấy trong túi sách ra sạc. Đường Kỳ Sâm gọi tận 10 cuộc mà không được, cho nên gọi sang số của Giang Liên Tuyết. Anh xin lỗi qua điện thoại với bà có thể nghe ra sự xót xa và bất lực thật tâm từ trong giọng nói của anh. Bà cười đùa, rộng lượng coi như chưa có gì xảy ra. Không sao, đừng nhắc lại nữa, lần sau mà có ăn thì tới chỗ của bác ăn đi, không đắt nhưng chắc chắn sẽ cho chó ăn no. Đường Kỳ Sâm nói anh đang ở thành phố Hát, anh đang ở ngay bên dưới nhà bọn họ. Sau khi nhận điện thoại, Ôn Dĩ Ninh khoác áo rồi đi thang máy xuống. Qua hành lang, cô thấy Đường Kỳ Sâm cô đơn đứng dưới ánh đèn. Gió cuối thu đã chớm lạnh, ngay cả mặt trăng phía tây cũng đong đầy xúc cảm lạnh lẽo, tựa như lưỡi liềm mỏng manh treo trên bầu trời đêm. Dưới bóng đèn đường, thỉnh thoảng lại có bướm bướm vỗ cánh bay qua. Và một ngày trời se lạnh thế này mà Đường Kỳ Sâm chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi đơn bạc, chỉ có mỗi chiếc áo đen, không thấy áo khoác trắng đâu nữa. Hai người lặng lẽ nhìn nhau cách một cánh cửa cầu thang, ngay trước mặt, nhưng ánh mắt lại xa xăm. Trong tay Đường Kỳ Sâm vẫn còn đang kẹp một nửa điếu thuốc, đầu lọc vẫn còn chưa tàn hẳn, khói mù từng vòng như đóng băng, giống như một thước phim quay chậm, lúc chợt bừng tỉnh giấc thì mùa đông tiêu điều đã tới ghé thăm. Trái tim Ôn Dĩ Ninh đau nhói, đã lâu rồi Đường Kỳ Sâm không hút thuốc, nhưng bây giờ anh lại phá giới. Đường Kỳ Sâm dùng ngón tay dụi tắt khói thuốc mà không hề có cảm giác bỏng. Khóe mắt Ôn Dĩ Ninh thoáng cay, cô bước về phía anh. Sao anh không mặc áo khoác? Đường Kỳ Sâm nói, anh đi vội quá nên rơi mất. Hai người lâm vào trầm mặc, chỉ có gió thu len lỏi xen vào đứng giữa. Đường Kỳ Sâm trầm giọng cất tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Vừa rồi anh gọi điện cho mẹ em mời anh lần sau tới nhà em ăn. Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn anh. Anh dừng lại rồi nói tiếp, giọng nói đã khàn đi từ lúc nào. Dĩ Ninh, còn có lần sau không em? Chóp mũi Ôn Dĩ Ninh chua xót, sập thẳng lên, đôi mắt gợn sóng, rồi nhanh chóng sụp đổ. Những giọt lệ không còn gì chống đỡ, cứ thế tuôn rơi. Đường Kỳ Sâm đau lòng ôm lấy cô, nhiệt độ hai người tăng cao, đẩy lùi cơn gió lạnh. Đáy lòng Đường Kỳ Sâm trống rỗng, theo bản năng, anh ôm cô chặt hơn. Anh không dám buông tay. Anh sợ cơn gió xuân khó khăn lắm mới xuất hiện trong sinh mệnh mình, chỉ tới nghỉ chân rồi đi mất, không bao giờ quay lại nữa. Một giây sau, bàn tay Ôn Dĩ Ninh nhẹ nhàng chủ động vòng quanh hông anh, sau lưng anh ướt đẫm mồ hôi, trái tim anh nặng nề đập từng nhịp, mặc kệ đau đớn, anh nhắm mắt lại, nhưng tốt xấu gì, lúc này vẫn là thật. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tập 12 của bộ truyện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.